ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 227. Có thể chụp nhiều ảnh anh quản lý của Tống Như hơn không? Góc truyện audio.com. Dương Gia Cửu hơi buông người phụ nữ trong lòng mình ra, sau đó hôn lên môi cô, dùng cách thức thân mật này để xoa dịu trái tim Tống Như. Đợi em chuẩn bị xong thì anh sẽ đưa em đi gặp người nhà họ Dương. Sau khi nghe xong những lời này, Dương Gia Cửu mới biết Tống Như bất an về hai chữ gia đình này đến mức nào, cô cần rất nhiều cảm giác an toàn mới có thể bù đắp vào tình thân đã mất. Bởi vì quan hệ gia đình mà cô từng trải qua rất phức tạp. Được, Tống Như gật đầu rồi nép vào lòng anh. Dương Gia Cửu lập tức thương lượng với người phụ trách của tổ chương trình yêu cầu thay đổi tất cả nội dung có liên quan đến nhà họ Tống. Thật ra đài truyền hình rất muốn đào sâu hơn nữa về nội dung liên quan đến gia tộc điều chế nước Hoa như nhà họ Tống, nhưng nếu như Dương Gia Cửu đã tỏ rõ thái độ, họ cũng cho rằng với độ nổi tiếng của Tống Như và Dương Gia Cửu thì đã là sự bảo đảm về rating rồi, cho dù không có phần về nhà họ Tống thì cũng có thể chống đỡ nội dung rất có độ thảo luận của một tập. Thời gian còn lại Tống Như có thể yên tâm tiến hành trị liệu hồi phục theo sự sắp xếp của bác sĩ. Có Dương Gia Cửu luôn ở bên cạnh chăm sóc Tống Như cũng đã khỏe lên nhiều, họ cũng rất có lòng tin đối với lịch trình tiếp theo. Ngày mai phải ghi hình rồi, vết thương của cô đã khỏi chưa? Ở đầu dây bên kia Thượng Quan Lệ hỏi với giọng lo lắng. Yên tâm đi, đủ để ứng phó với chương trình này. Tống Như chớp mắt ý bảo Dương Gia Cửu là mình muốn nghỉ ngơi một lát. Cô ngồi dựa vào tấm đệm tựa lưng, trán chảy đầy mồ hôi, vừa làm mấy động tác yoga, vết thương KOL của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cô biết Tăng Giai Ninh không? Cô ta sắp về nước rồi, là ngôi sao hàng đầu của Đại Thiên, mấy năm nay cô ta luôn phát triển ở nước ngoài, rất có sức ảnh hưởng trên trường điện ảnh quốc tế, hơn nữa cô ta còn là đại sứ hình tượng toàn cầu 3 năm liên tiếp, ban đầu Tổng Giám Đốc Dương vì muốn tạo ra sức hút mạnh mẽ đã cho cô ta rất nhiều tài nguyên, hết lòng bồi dưỡng cô ta. Cô muốn tôi cẩn thận với cô ta sao? Hay là muốn nhắc nhở tôi phải tiến hành giáo dục gia đình? Tống Như ngẩng đầu, vừa nhìn thẳng vào Dương Gia Cửu đang rót sữa cho mình vừa hỏi. Từ ngày anh quen Tổng Giám Đốc Dương đến nay, bên cạnh anh ấy chỉ có một người phụ nữ là cô. Thượng Quan Lệ ngập ngừng nói. Chỉ là tôi nghĩ đến địa vị của Tăng Giai Ninh ở trong công ty rất cao, tuy rằng mấy năm nay cô ta luôn ở nước ngoài, rất ít khi tham gia các hoạt động ở trong nước, nhưng hàng năm lợi ích công ty nhận được từ cô ta không hề nhỏ, tương ứng với việc rất nhiều hợp đồng béo bở đều sẽ để cô ta chọn trước. Bây giờ Tổng Giám Đốc Dương công khai tuyên bố trở thành quản lý của cô, tôi cảm thấy ít nhiều gì thì cô ta cũng sẽ để ý. Thượng Quan Lệ thật lòng suy nghĩ cho Tống Như, cũng không phải cố ý suy đoán Tăng Giai Ninh về nước có mục đích gì, mà là nhắc nhở Tống Như phải chăm sóc bản thân thật tốt, đồng thời phải ứng phó kỹ càng với những thử thách phía sau. Sau khi Tống Như an ủi để cô ấy an tâm rồi mới tắt máy. Cô đưa tay ôm chặt người đàn ông trước mặt, Dương Gia Cửu cũng rất tự nhiên ôm lấy cô, đặt cô lên sofa mềm mại, sau đó đẩy sữa và hoa quả đến trước mặt cô. Nhưng Tống Như lại giữ chặt cằm anh. Không muốn giúp người nào đó bước lên ngôi vị ảnh hậu quốc tế hay sao quản lý Dương? Góc truyện audio.com, Dương Gia Cửu nhìn cô một cách chăm chú. Anh chỉ biết làm quản lý của một người thôi, nhưng mà nhắc trước là, người này bắt buộc phải là vợ anh. Vậy sao, chính xác 100%, em có thể thử xem. Dương Gia Cửu tiến gần về phía trước, cơ thể hai người dính sát vào nhau, Tống Như say đắm trước sức nóng và hơi thở bá đạo trên người anh. Eo của em chắc phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Tống Như nói nhỏ, giây tiếp theo tuy Dương Gia Cửu không buông cô ra nhưng dục vọng ở đáy mắt rõ ràng đã giảm đi nhiều. Lúc anh vừa định nói gì đó thì lại thấy Tống Như hôn mình. Chỉ cần anh chậm một chút thì chắc sẽ không sao. Dương Gia Cửu hít sâu một hơi đứng dậy bế cô vào phòng ngủ đặt thẳng xuống giường. Động tác của anh rất dịu dàng, rất chậm, nhưng anh đã nhịn mấy ngày, thật sự đã bị dày vò quá lâu, nên khi vừa mới chạm vào da thịt của Tống Như thì đã giống như bị đốt cháy vậy. Cuối cùng thì Tống Như cũng không theo kịp tiết tấu của anh, lần đầu tiên ngất đi trong lúc như thế này. Đại Thiên không đặc biệt tạo thanh thế cho Tống Như ở trong chương trình này, nhưng bởi vì đây là lịch trình đầu tiên mà cô chính thức tiếp nhận từ sau khi Dương Gia Cửu trở thành quản lý của cô, cũng là sự trở lại sau khi bị thương, cho nên đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của khán giả. 6 giờ tối nay, Tống Như đã trang điểm và thay xong quần áo, trước nay cô luôn rất đúng giờ. Dương Gia Cửu kiểm soát rất kỹ, không cho bất kỳ một phóng viên nào tới nghe ngóng tin tức về Tống Như. Bên ngoài phòng trang điểm, các phóng viên vừa buồn phiền vừa sợ sệt, chỉ dám gõ cửa thật nhẹ. Có thể phỏng vấn Tống Như một chút trước khi diễn ra chương trình không? Chúng tôi thật sự rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của cô ấy, đảm bảo sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì. không thể, cuối cùng Dương Gia Cửu mới lạnh lùng trả lời bằng hai chữ này. Có câu này của anh, đương nhiên các phóng viên sẽ không dám tiếp tục bám giết không buông nữa mà tất cả đều từ bỏ suy nghĩ phỏng vấn, chỉ đợi ở ngoài cửa để chụp mấy tấm ảnh Tống Như lên sân khấu mà thôi. Thời gian ghi hình sắp đến, Dương Gia Cửu đưa Tống Như ra khỏi phòng trang điểm. Có anh ở đây, các phóng viên chỉ dám chụp mấy tấm ảnh chung của hai người từ phía sau. Tống Như mặc một bộ vát liền màu vàng nhạt khoác áo khoác ra bên ngoài, còn Dương Gia Cửu mặc quần tây áo sơ mi trông cực kỳ xứng đôi. Có phóng viên lập tức đăng tấm ảnh này, cư dân mạng biết tối nay Tống Như có lịch trình, sau khi xem xong tấm ảnh này thì lũ lượt bày tỏ muốn cắt ảnh ra làm hình nền. Trời ơi, anh quản lý này đẹp trai quá, lâu lắm rồi mới thấy Tống Như chị vẫn xinh đẹp như thế, muốn ảnh chính diện. Thật sự bọn họ không yêu nhau sao? Cực kỳ mong đợi chương trình phát sóng. Phiền anh trai nhiếp ảnh chụp nhiều ảnh của Tổng Giám Đốc Dương hơn nữa, bọn em sẽ nói đạo diễn tăng lương cho anh. Tôi rất thích phim của Tống Như, tôi đã đăng ký thi vào học viện hí kịch rồi. Hy vọng có thể trở thành diễn viên giỏi được mọi người yêu thích giống như Tống Như, cũng mong có thể gặp được một quản lý đẹp trai tài giỏi giống như Tổng Giám Đốc Dương. Lầu trên rất có mắt nhìn, tôi thay mặt cho tất cả các fan của Tống Như chúc bạn hoàn thành được giấc mộng. MC Phương Yên rất nổi tiếng trong giới MC, cô cầm mic đúng giờ, dưới sự ra hiệu bằng tay của đạo diễn, bắt đầu nói. Chào mừng quý vị đến với gocchuyenaudio.com, ngôi sao đến rồi kỳ này. Chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón khách mời kỳ này, Tống Như. Theo lời giới thiệu và tiếng vỗ tay, Tống Như chậm chậm bước lên sân khấu. Do vết thương ở eo và chân nên Dương Gia Cửu không cho cô đi giày cao gót, cũng không cho cô đứng quá lâu, càng không cho cô tham gia bất cứ trò chơi nào. Giống như người khiến cô ngất ở trên giường tối qua không phải anh vậy. Trong cánh gà, ánh mắt của Dương Gia Cửu luôn dõi theo cô, anh tin rằng chắc chắn Tống Như có thể thể hiện được những gì tuyệt vời nhất. Cách chương.